Chương 616, cường giả hoảng sợ. Lần thứ hai thần thanh chi quang mới khiến cho Tiểu Duyên có phản ứng, hắn đứng trên hư không, quan sát thiên hạ, tiếp theo một cái chớp mắt nàng ôm đầu, rất thống khổ bộ dáng. 3 giây về sau, nàng đã mất đi toàn bộ lực lượng, hai mắt nhắm lại, theo hư không bên trên rơi rụng xuống trần mạch mở ra hái hoa áo choa nở dê phi hành lực lượng, bay về phía hư không, ôm lấy rơi vào trong ngực hắn Tiểu Duyên. Một ngày nào đó, hôm nay hết thể ta Trần Mạch nhất định toàn bộ trả lại cho ca cờ người. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới mọi người, sau đó thân ảnh của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, đồng thời bao quát đứng tại Phong Thần Tông Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu không huyễn thạch lực lượng tại Tiểu Duyên đem cái kia thanh giam cầm hắn 10.000 mét cự kiếm bài trừ thời điểm hắn liền đã có thể sử dụng không huyễn thạch. Tình cảnh này phát sinh như thế chi cấp tốc cùng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trung quanh, yên tĩnh trở lại cái kia trên mặt đất chúng cường giả tràn đầy máu tươi đứng lên, cấp tốc tính toán. Khôi phục thương thế qua thật lâu, bọn họ mở mắt. Chư vị, hiện tại các ngươi hài lòng cái kia giáo hoàng ánh mắt tức giận quét mắt trước đó tất cả chống đỡ Trần Mạch người. Giáo hoàng đại nhân, ngài đây là ý gì? Yêu nghiệt bên người đều là yêu nghiệt, cái kia Trần Mạch là tu la, bên cạnh hắn vừa rồi cô bé kia, là thân có thai ách chi lực truyền thuyết thai họa, hai cái cuối cùng rồi sẽ thai họa đại lục tồn tại hiện tại ở cùng một chỗ. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia hai ách chi nữ trong lù cờ nhở cờ tay lực lượng thì đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Nếu như hai người bọn họ tương lai liên thủ, đại lục còn có thể có người sống sót sao? Còn có thể có người chống đỡ được bọn họ sao? Giáo hoàng lạnh lùng chất vấn. Không sai, nếu quả như thật cho đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người cũng là đại lục ke cờ âm mở đầu. Cái kia trọng thương thiên khải tôn giả che ngực đứng lên, chỉ đường thiên hạo, linh kiếm các bọn người tức giận nói ra. Nghe bản tôn. Lúc đó trực tiếp động thủ đem cái kia Trần Mạch đánh giết, còn lại có chuyện như vậy? Giáo hoàng lạnh lùng nói. Hư ai biết cái kia nữ hài là thai ách chi nữ mà lại, nếu như lúc đó thật đem Trần Mạch đánh giết, giáo hoàng đại nhân cảm thấy cái kia nữ hài sẽ bỏ qua tất cả mọi người ở đây sao? Các ngươi, chúng ta tất cả đều muốn chết. Thánh kiếm tôn giả lạnh lùng nói. Hư cái kia nữ hài là thai ách chi nữ, rất rõ ràng nàng bạo phát lực lượng không thể tiếp tục lâu dài, chờ nàng lực lượng biến mất đồng dạng đánh giết liền có thể, hiện tại ngược lại tốt tờ. Hai cái đại lục lớn nhất nguy hại lớn hiện tại cũng chạy ra ngoài, thậm chí cái kia Trần Mạch trước khi đi còn buông xuống ngoan thoại, cái này hậu quả, người nào đến kháng tùy theo? Giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía thánh giao nữ đế. Nữ đế các hạ, thân ngươi cố không gian pháp tắc, vì sao không dùng không gian pháp tắc phong tỏa ngăn cản không gian? Ngươi nếu là đem không gian phong tỏa, cái kia Trần Mạch cùng cái kia thai ách chi nữ dù cho muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, không huyễn thạch lực lượng căn bản là không có cách đột phá pháp tắc chi lực. Ngươi là muốn bao che Trần Mạch? Thật sao? Ngươi để ý nên tại thoáng qua một cái đến thời điểm liền phong tỏa ngăn cản không gian. Hôm nay một chuyện, trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Thánh giao nữ đế ánh mắt nhìn về phía cái kia giáo hoàng. Chẳng biết tại sao, Trần Mạch chạy ra ngoài tâm tình của nàng là vì cảm giác đến vui vẻ. Cho dù hắn tương lai là tu la, thậm chí bên cạnh hắn còn có một vị thai ách chi nữ, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, bọn họ đều không có sai. Thật đều không có sai. Cái kia giáo hoàng các hạ có nghĩ tới hay không? Như nếu không có các ngươi, không có tiên đế chạm sát, cái kia thai ách chi nữ cũng sẽ không bạo phát. Có nghĩ tới hay không? Nhưng thật ra là các ngươi một tay sáng tạo ra thai ách chi nữ bạo phát, tạo thành cục diện bây giờ. Trước đó, cái kia nữ hải khi nào không phải một cái đơn thuần đáng yêu hiền lành nha đầu? Nàng là vì bảo hộ Trần Mạch mà bạo phát, chẳng lẽ các ngươi không coi trông thấy? Cuối cùng vẫn cái kia Trần Mạch liên tục thả ra 2 lần thần kỳ lực lượng, đem bạo tẩu thai ách chi nữ khống chế lại, bằng không mà nói, chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở trong tay nàng. Nếu như nói cứng, cuối cùng thậm chí còn là Trần Mạch cứu được các ngươi, giáo hoàng các hạ làm sao tới đây? Lời nói sau đó thánh giao nữ đế tiếp tục nói, đến mức Trần Mạch chạy thoát một chuyện, bản tôn chưa từng phóng thích qua không gian phong tỏa một chuyện, bản tôn cảm thấy cũng không trọng yếu, mà lại có ai biết trong tay hắn lại có không huyễn thạch một chuyện? Đã giáo hoàng các hạ nói như thế, cái kia vì sao giáo hoàng các hạ ngay từ đầu không nhắc nhở bản tôn phóng thích không gian phong tỏa đâu? Không huyễn thạch, nàng đương nhiên biết Trần Mạch có, thậm chí còn là nàng cho Trần Mạch. Nàng bình thường đúng là muốn thoáng qua một cái đến thời điểm thì phong tỏa ngăn cản không gian, bởi vì pháp tắc lực lượng cho dù là không huyễn thạch đều không đột phá nổi, chớ nói chi là còn lại cái gì không gian lực lượng, cho nên bình thường không gian của nàng phong tỏa phóng xuất ra, đối phương là không tồn tại bất luận cái gì chạy đi khả năng. Nhưng nàng thì là cố ý không có phóng thích không gian phong tỏa, bởi vì nàng biết Trần Mạch trong tay có không huyễn thạch, nàng muốn cho Trần Mạch chạy đi tu la. Tuy nhiên đáng sợ nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Mạch cũng không phải là một vị giết hại người. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên đời này nhất định có thế tồn tại để tu la không trở thành tu la phương pháp. Thật không có như vậy tuyệt đối. Nàng muốn cho Trần Mạch cơ hội, không muốn nhìn thấy một vị thiên tung kỳ tài như vậy vẫn lạc cùng trách tội Trần Mạch. nàng thật cảm thấy những cường giả này mới là càng cái kia trách tội là Tu La lại như thế nào hắn làm qua cái gì. Chuyện xấu sao không có cái kia, vì sao không thể mở một mắt, nhắm một mắt, vì sao không thể cho hắn nhiều thời gian hơn, vì sao không thể tại vạn thời điểm bất đắc dĩ lại động thủ với hắn, bởi vì bọn họ không kịp chờ đợi, lại đưa đến thai ách chi nữ sinh ra, nhưng là nàng sinh ra là vì bảo hộ, bởi vì nàng không xuất hiện, Trần Mạch liền chết, hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn, không có cái trước liền không có cái sau. Hừ, tóm lại chuyện hôm nay ai cũng có lỗi. Nguyệt thần đại nhân, ngài nhìn hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cái kia giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía Tố Không ra tiếng. Nguyệt thần khu khu khu, lúc này máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, tiên đế che ngực đứng lên, đôi mắt tràn đầy âm ngoan. Như thế nào cho phải? Hai cái uy hiếp lớn nhất hiện tại đã chạy ra ngoài, hai người bọn họ uy hiếp đại lục, cái kia mặc kệ là Tu La vẫn là thai ách chi nữ, hiện tại cũng là chưa tha nhờ hình thời kỳ, trong thời gian ngắn bọn họ tất nhiên không có khả năng lần nữa phong thích bực này lực lượng, nhưng là nếu là kéo đi xuống, đợi đến bọn họ hoàn toàn cường đại lên, tùy tiện phong thích loại kia lực lượng, thiên hạ sẽ thành địa ngục. Theo tiên đế đại nhân chi ý truyền bản đế chỉ lệnh, thiên lâm đại lục tất cả mọi người, các đại môn phái, các đại gia tộc, các cường giả, toàn bộ đại lục truy nã Trần Mạch, đại lục tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị, thế tất yếu trong khoảng thời gian ngắn bắt bọn hắn lại đem bọn hắn trảm sát. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt thần. Nguyệt thần các hạ, có thể thực hiện việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Nghe được Nguyệt thần, tiên đế cả giận nói, bàn bạc kỹ hơn lại là bàn bạc kỹ hơn, nếu là vừa rồi trực tiếp động thủ, cũng không có hiện tại nỗi lo về sau. Chính như nữ đế các hạ nói, nếu là vừa rồi đánh giết Trần Mạch, hai ách chi nữ liền nhất định muốn đem tất cả mọi người đồ sát hầu như không còn. Cái kia chỉ là bởi vì chúng ta cũng không biết còn có thai ách chi nữ tồn tại, nếu như biết được, ở tại còn chưa bạo phát thời điểm trực tiếp tính cả Trần Mạch trong nháy mắt chạm sát không được sao? Tiên đế cả giận nói.